Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 682. Chương 6811. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Gió mạnh cùng gió âm va chạm, đồng quy vô tận. Thân hình Vương Thanh Linh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt quỷ ảnh, tay phải chợt hiện ra một vòng sáng màu đen, chính là thần hồn pháp tắc bao phủ quỷ ảnh. Quỷ ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể run rẩy không ngừng. Nàng thi triển thần hồn bí thuật, sư hồn đối với quỷ vật, từ nơi khác chạy tới, lúc còn sống cũng là người tu tiên. Vương Thanh Linh nói, vòng sáng màu đen nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, quỷ vật phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành một viên âm châu. Nàng thu hồi âm châu, bốn người tiếp tục tiến lên. Xuyên qua mảnh hoang nguyên này, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dựa theo bản đồ biểu hiện, vượt qua ngọn núi này, tới một thung lũng nhỏ có thể tìm được tòa động phủ của tu sĩ kia. Vương Thanh Bạch nói, cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, bên trên có sơn có thủy, một ít nơi có văn tự đánh dấu. Đẩy nhanh tốc độ đi, mau chóng phá đi cấm chế, lấy đồ vật đi, đỡ đêm dài lắm mộng. Vương Thanh Sơn nói, bọn họ đi về phía ngọn núi cao, tốc độ cũng không nhanh. Không qua bao lâu, bọn họ liền vượt qua ngọn núi cao này, phía trước là một mảng rừng rậm màu đen. Dựa theo bản đồ biểu hiện, xuyên qua mảnh rừng rậm màu đen này liền có thể tới tòa động phủ của tu sĩ kia. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn đi về phía rừng rậm màu đen, tốc độ cũng không nhanh. Sau khi đi ra hơn trăm bước, Vương Thanh Sơn nhíu mày, nói, cẩn thận lòng đất. Nói xong lời này, tay phải Vương Thanh Sơn nở rộ hào quang màu xanh, hướng về mặt đất chém một phát, một đạo kiếm khí màu xanh sắc bén thổi quét ra, bổ lên mặt đất xé rách ra, hiện ra một vết nứt to dài. Chân phải Vương Thanh Bạch hướng về mặt đất hung hăng giẫm một cái, một vòng sáng màu trắng thổi quét ra, mặt đất nhanh chóng kết băng. Một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân từ lòng đất chui ra, vòng sáng màu trắng lướt qua thân thể nó nháy mắt bị đóng băng, nhưng rất nhanh. Ngoài thân hỗn độn thú chín màu nở rộ ra một đạo linh quang chín màu chói mắt, tầng băng tan đi. Tay phải nó nắm một cây trường mâu màu đen, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Cùng lúc đó, một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống chim cát từ nơi xa bay tới. Một con hỗn độn thú chín màu đầu sói thân người cùng một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống con nhím từ một phương hướng khác chạy tới. Giết bọn hắn, không để lại một ai. Lan phân phó, giọng điệu lạnh như băng. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đã ở nơi này đụng tới thái ớt kim tiên của Vương gia, tự nhiên không có gì đáng nói. Thân thể cương lắc nhẹ một cái, mấy chục cái gai nhọn màu đen bay ra khỏi cơ thể, lao thẳng đến bốn người bọn Vương Thanh Sơn. Mỗi một cái gai nhọn màu đen đều có thể so với một món thượng phẩm tiên khí. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn tự nhiên biết loại hỗn độn thú ngoại hình giống con nhím này lợi hại, không dám cứng đối cứng. Tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết bọn chúng. Vương Thanh Sơn nói, bấm kiếm quyết. Bảy cây phi kiếm lóe ra tiên quang bắn ra, hiện hóa ra bóng kiếm đầy trời, đón đỡ đối diện. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang vọng thiên địa, từng cuộc sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía bốn con hỗn độn thú chín màu. Vương Thanh Linh thả ra Vương Mộng, Vương Tước, Vương Tinh, kết hợp một thể với nàng, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ, hai tay hóa thành long trảo, thân thể như ẩn như hiện, giống như hồn thể. Nắm tay phải Vương Thanh Bạch nở rộ ra một đạo hào quang màu trắng chói mắt, tung một cú đấm, hư không truyền đến tiếng xé gió chói tai, vạn vẹo biến hình, xuất hiện lượng lớn vết rách. Một nắm đấm khổng lồ màu trắng lóe lên lao ra, hướng thẳng đến bốn con hỗn độn thú. Một chuỗi tiếng nổ âm âm âm vang lên, nhiều loại tiên quang sáng lên trên bầu trời, thanh thế to lớn, sóng khí mạnh mẽ đánh rách tả tơi hư không có thể nhìn thấy lượng lớn vết rách. Ngoài thân Vương Thanh Linh nở rộ ra một vòng sáng vàng ống. Lao thẳng đến bốn con hỗn độn thú chín màu, đồng thời mở miệng nói, các ngươi xa xôi chạy tới tiên vận cốc, khẳng định rất mệt rồi nhỉ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hai con hỗn độn thú chín màu nghe xong lời này, nhất thời cảm giác một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, chúng nó rất nhanh đã khôi phục bình thường, ba đạo độn quang bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt chúng nó. Không ổn, là thần thông thân thể, mau tránh đi. Lan phân phó, nó tiến hóa ba lần. Hỗn độn thú chim cát cũng tiến hóa ba lần, hai con hỗn độn thú chín màu khác chỉ là tiến hóa hai lần. Nếu là thái ớt kim tiên vương gia tu luyện thành tiên thể, hỗn độn thú tiến hóa hai lần căn bản không năng được. Hỗn độn thú chim cát vội vàng thi triển hỗn độn chiến giáp, muốn đi qua chi viện, một đạo lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân hiện ra, cầm trong tay một cây Phương Thiên Họa Kích lôi quang quanh quẩn, hướng thẳng đến nó. Hỗn độn thú chín màu há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, lao thẳng đến Vương Mạnh Bân. Phương Thiên Họa Kích thoải mái đánh tan sóng âm màu xanh, bổ lên trên thân hỗn độn thú chín màu, thân thể nó nhất thời bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất. Lan muốn ra tay ngăn trở, một thanh kiếm khổng lồ bảy màu lóe ra tiên quang bắn nhanh đến, nơi đi qua, trời sập đất nứt, biển gầm cuồng phong, thanh thế to lớn. Lan không có cách nào, chỉ có thể vung trường đao màu đen nghênh đón. Trường đao màu đen và thanh kiếm khổng lồ bảy màu va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, thanh kiếm khổng lồ bảy màu bay ngược ra mấy chục trượng. Lúc này, ba đạo linh quang cũng xuyên thủng đầu hai con hỗn độn thú chín màu, chúng nó ngã xuống. Các ngươi đều đã tu luyện thành tiên thể. Thanh âm của Lan tràn ngập kinh ngạc, nó không ngờ Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch đều đã tu luyện thành tiên thể. Hừ, tiên thể lại như thế nào, chúng ta cũng không phải tiến hóa hai lần, mà thôi. Giọng điệu Lan tràn ngập khinh thường, sải bước đi về phía Vương Thanh Sơn, hỗn độn chiến giáp phòng ngự rất mạnh. Cho dù là thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo cũng không dễ dàng phá đi hỗn độn chiến giáp như vậy. Thất ca, ta cùng Thanh Bạch đối phó nó, ngươi cùng Mạnh Bân đối phó một con hỗn độn thú chín màu khác đi. Tay phải Vương Thanh Linh nở rộ ra một vòng sáng màu đen, hướng thẳng đến Lan. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, khống chế phi kiếm công kích một con hỗn độn thú chín màu khác. Thần hồn pháp tắc, ngươi thế mà cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc. Lan cảm nhận được vòng sáng màu đen tản mát ra thần hồn dao động, kinh ngạc nói. Theo nó biết, thanh niên tiên nữ đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, bây giờ Vương Thanh Linh cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, Vương gia sao, có nhiều tộc nhân nắm giữ thần hồn pháp tắc như vậy. Lan không dám cứng đối cứng thần hồn pháp tắc, trường đao màu đen trong tay hướng về hư không bổ một phát, một đạo đao quang màu đen thật lớn thổi quét ra, nghênh đón. Đao quang màu đen chém vòng sáng màu đen thành hai nửa, vòng sáng màu đen phân thành hai. Lao thẳng đến Lan. Lan mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một cơn lốc màu xanh, nhìn đóng. Ầm ầm ầm, cơn lốc màu xanh và vòng sáng màu đen đồng quy vô tận, khói bụi cuồn cuộn. Từng quyền ảnh màu trắng không chút dấu hiệu từ trong khói bụi bay ra, nháy mắt đến trước mặt Lan. Lan vung trường đao màu đen, đỡ hết quyền ảnh màu trắng đánh tới. Một ánh lửa màu đỏ sáng lên ở sau lưng nàng, Vương Thanh Linh xuất hiện ở phía sau Lan, ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng màu vàng chói mắt. Đồng thời tay phải nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua bóng dáng Lan. Vòng sáng màu vàng và vòng sáng màu đen nhanh chóng lướt qua thân thể Lan khẽ rung lên. Hai tay Vương Thanh Linh hóa thành long trảo nắm thành dạng nắm đấm, nện ở trên thân Lan, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, hỗn độn chiến giáp không chút sức mẻ. Lan giận tím mặt, vung trường đao màu đen chém về phía Vương Thanh Linh. Thân hình của Vương Thanh Linh chợt mơ hồ, biến mất khỏi chỗ cũ, thay thế vào đó là Vương Thanh Bạch. Di hình hoán ảnh. Cùng là tiên thể, thân thể Vương Thanh Bạch mạnh hơn Vương Thanh Linh không ít, dù sao hắn là chân long. Vương Thanh Bạch lật bàn tay phải, hào quang màu trắng lóe lên, một cây trường mâu hào quang màu trắng lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay, đón đỡ trường đao màu đen. Trường đao màu đen và trường mâu màu trắng va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Tay trái hắn hóa thành long trảo, lao thẳng đến đầu Lan. Một tràng tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên. Trên đầu Lan có thêm 5 vết cào nhỏ. Ngoài thân Vương Thanh Bạch nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành một con bạch long hình thể thật lớn, long trảo thật lớn chụp về phía Lan. Lan vung trường đao màu đen bổ về phía đầu bạch long, một cây phi đao màu đỏ bắn nhanh đến, chặn trường đao màu đen. Nắm tay trái của nó nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, đón đỡ long trảo đánh tới. Một tiếng vang trầm cất lên, thân thể Lan bay ngược ra ngoài, đập mạnh trên mặt đất, bình yên vô sự. Lan còn chưa kịp đứng dậy, một con chu tước hình thể thật lớn bay vút tới, một làn nhiệt độ cao kinh người đập vào mặt. Chu tước đánh lên trên thân Lan, nhất thời nổ tung ra, hóa thành ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể Lan. Một cơn gió lạnh cùng một đạo hào quang màu đỏ sáng lên, Vương Thanh Bạch và Vương Thanh Linh hiện ra, bọn họ kết hợp một thể. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Mộng, Vương Tinh và Vương Tước 5 người kết hợp một thể, khí tức Vương Thanh Linh đạt tới thái ất kim tiên đại viên mãn, hai tay hóa thành long trảo. Hung hăng nện ở trên thân Lan. Ầm ầm ầm, hỗn độn chiến giáp ngoài thân Lan lõm xuống, xuất hiện vài vết rách nhỏ bé. Đây là bí thuật gì, tăng phúc lớn như vậy? Lan kinh hô. Một đợt tiếng phành phành trầm đục qua đi, thân thể to lớn của Lan lún vào lòng đất, hỗn độn chiến giáp xuất hiện lượng lớn vết rách, cái này còn không phải khó giải quyết nhất. Vương Thanh Linh thi triển Dung Khiếu Quyết công kích Lan. Nó khi thì cảm giác buồn ngủ, khi thì cảm giác hồn hải truyền đến một trận đau đớn, khi thì cảm giác khí huyết cuồn cuộn, khi thì cảm giác như rơi vào núi lửa, khi thì cảm giác như rơi vào hầm băng. Pháp tắc dung hợp, thuộc hợp kích. Thanh âm của Lan mang theo một tia hoang mang, thuộc hợp kích không phải nhiều người đồng thời làm phép sao, sao một mình Vương Thanh Linh có thể làm được. Nó vung trường đao màu đen bổ về phía Vương Thanh Linh, một cây phi đao lóe ra hào quang màu đỏ bắn nhanh đến, chặn trường đao màu đen. Hai móng vuốt Vương Thanh Linh không ngừng nện ở trên thân Lan, vết rách mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng lúc càng nhiều. Không đến năm nhịp thở, hỗn độn chiến giáp bị nắm tay Vương Thanh Linh đánh vỡ. Không còn hỗn độn chiến giáp bảo hộ, Lan căn bản không ngăn được Vương Thanh Linh công kích, ngược bị Vương Thanh Linh đánh thủng, máu chảy không ngừng, không còn khí tức. Một tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên, ba cột sét thật lớn từ trên trời giáng xuống, lục tục đánh lên trên thân một con hỗn độn thú chín màu khác. Đại thuật cửu lôi oanh đỉnh. Lôi quang ba màu bao phủ thân thể hỗn độn thú chín màu, một thanh kiếm khổng lồ bảy màu lóe ra tiên quang nhập vào trong lôi quang, chém lôi quang ba màu thành hai nửa. Lôi quang tan đi, hỗn độn thú chín màu ngã ở trên mặt đất, thân thể cháy đen, chia thành hai nửa. Vương Thanh Linh sắc mặt lạnh lùng, móng vuốt phải hướng về nơi nào đó hư không bổ một cái lông trảo màu trắng bỗng dưng hiện lên, chụp vào hư không nơi nào đó. Một bóng đen hiện ra, chính là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma phát ra một tiếng rít bén nhọn chói tai, phun ra một làn sóng âm màu đen, chặn lông trảo màu trắng. Muốn từ trong bóng tối đánh lén chúng ta, không khỏi đánh giá bản thân quá cao, rồi nhỉ. Một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên. Nghe được thanh âm này, vực ngoại thiên ma nhất thời cảm giác buồn ngủ, mí mắt đánh nhau. Một tiếng sấm sét vang lên, một cột sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân nó, lôi quang bao phủ vực ngoại thiên ma. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân hiện ra, vung phương thiên hỏa kích bổ về phía vực ngoại thiên ma. Thân thể vực ngoại thiên ma giống như tờ giấy, bị phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa. Thế mà toát ra vực ngoại thiên ma thái ất kim tiên kỳ, nhanh chút phá vỡ cấm chế đi, hy vọng có thứ tốt. Vương Thanh Sơn thúc giục, thu hồi thi thể hỗn độn thú. Bọn họ xuyên qua rừng rậm, một thung lũng nhỏ ba mặt núi chiếu vào mi mắt, trong thung lũng có dấu vết lửa đốt. Còn có thể nhìn thấy một ít vết cào thật lớn, hẳn là hỗn độn thú lưu lại. Trong thung lũng cũng không có hang núi, vách đá gập ghềnh, nhìn qua cũng không có bất cứ gì khác thường. Tay phải Vương Thanh Sơn hướng về hư không chém một phát, một đạo kiếm quang màu xanh sắc bén thổi quét ra, đánh lên trên vách đá nào đó, lượng lớn đá vụn lăn xuống. Mặt ngoài vách đá chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, những phù văn này mơ hồ xây dựng thành một trận pháp cỡ nhỏ, rất huyền diệu. Vương Mạnh Bân vung phương thiên hỏa kích, bổ lên trên vách đá kịch liệt chớp lên, lượng lớn đá vụn lăn xuống. Cùng nhau ra tay đi, không cần lưu thủ. Vương Thanh Sơn nói, lấy ra phi kiếm công kích cấm chế, đám người Vương Thanh Linh ùn ùn ra tay, công kích cấm chế. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, tiên quang chói mắt bao phủ vách đá. Tiên quang tan đi, phù văn trên vách đá tỏ ra hơi ảm đạm. Phòng ngự mạnh như vậy, không hổ là động phủ tọa hóa của Đại La Kim Tiên. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, năm người bọn Vương Thanh Linh hợp thể, tay phải hóa thành lông trảo, hung hăng đánh về phía vách đá trải rộng phù văn. Một tiếng nổ qua đi, phù văn cũng ảm đạm xuống, một thanh kiếm khổng lồ bảy màu lóe ra tiên quang bắn nhanh đến, đánh lên vách đá, phù văn tán loạn hết, vách đá cũng theo đó tan vỡ. Một hang động lớn mấy trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Thanh Linh bước vào, Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân đi theo. Không qua bao lâu, bọn họ liền tới cuối. Xuất hiện ở bên trong một hang động lớn khoảng một mẫu, trung ương hang động có một bộ hài cốt hình người, chân phải hài cốt không cánh mà bay, có thể nhìn thấy rõ ràng trên xương sọ có không ít vết nứt. Xem ra, Ngọc Phù Tiên Quân lúc còn sống bị thương nặng. Xương tay trái hài cốt hình người đeo một cái vòng tay trữ vật màu vàng, một hạt châu màu xanh rơi ở trên mặt đất. Tay phải Vương Thanh Linh nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua thi hài hình người, không có bất cứ gì khác thường. Nàng lúc này mới tháo xuống vòng tay trữ vật màu vàng, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, sau khi một vần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, 5 món thượng phẩm tiên khí, còn có không ít thượng phẩm tiên nguyên thạch, tài liệu luyện khí cùng tài liệu chế phù. Một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp để trong đó khiến Vương Thanh Sơn chú ý, mặt ngoài hộp ngọc dán một lá bùa màu xanh, hắn mở hộp ngọc, bên trong là một viên tinh hạch chín màu. Vương Thanh Sơn cầm tinh hạch chín màu lên, cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, tràn ngập một ít ý chí cuồng bạo cùng giết chóc. Tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, Vương Trường Sinh bảo bọn họ lưu ý tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, chẳng qua trước, sau không có tin tức. Không ngờ động phủ tọa hóa của Ngọc Phù Tiên Quân có một viên tinh hạch chín màu. Vương Thanh Linh mở ra một cái hộp ngọc màu xanh dán lá bùa màu bạc, bên trong có một cây linh chi màu vàng đỏ. Phượng Ly chi hơn 6.000 vạn năm. Vương Thanh Linh kinh ngạc nói, Long Phượng Nhưỡng lấy Long Huyên Hoa cùng Phượng Ly chi hơn 6.000 vạn năm làm dược liệu chính. Còn cần tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thành tiên thể định cấp. Bọn họ tra xét toàn bộ ngọc giản, tìm được phương pháp luyện chế ba loại tiên phù bậc 4, trong đó huyết phượng ngọc tiên phù có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thành tiên thể định cấp. Tài liệu trung tâm là phượng huyết kim lãng tinh, trong vòng tay trữ vật không có phượng huyết kim lãng tinh. Vương Mạnh Bân cầm lên một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, rót vào tiên nguyên lực, hạt châu màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành hư ảnh một ông lão áo bào xanh sắc mặt tái nhợt. Lão phu là Ngọc Phù Tiên Quân, tiến vào tiên vận cốc hái phượng ly chi, bất ngờ đụng tới hai con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ. Một con hỗn độn thú chín màu trong đó tiến hóa ba lần hơn nữa nắm giữ thần hồn pháp tắc, một con khác nắm giữ tự pháp tắc, ta căn bản không phải đối thủ, bằng vào bí phù thoát thân, mạng không còn dài nữa. Hư ảnh ông lão áo bào xanh chậm rãi nói. Nghe xong ông lão áo bào xanh kể, trên mặt bốn người bọn Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Phù Tiên Quân đụng tới hai con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, hắn bị hỗn độn thú đánh trọng thương, bị thần hồn pháp tắc làm bị thương nặng, ở dưới tự pháp tắc ảnh hưởng, thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, mạng không còn lâu nữa, cố ý lưu lại hồi ảnh châu, ghi lại tình huống của mình. Trong năm món thượng phẩm tiên khí, Thất Tinh Phù bút luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, có thể đề cao xác suất thành công chế phù. Trong vòng tay trữ vật có không ít tài liệu chế phù, còn có một tấm tiên phù bậc 4 tự tiêu hóa lôi phù. Phù này có thể suy yếu công kích hệ lôi, Ngọc Phù Tiên Quân dùng để phòng bị một kẻ địch, không phát huy công dụng. Tự tiêu hóa lôi phù, quá tốt rồi, Cửu Thẩm có thể dùng để độ kiếp, Thất Tinh Phù bút giao cho Cửu Thẩm, có thể đề cao trình độ chế phù của Cửu Thẩm. Vương Thanh Sơn cười nói, trong di vật của Ngọc Phù Tiên Quân, quý giá nhất chính là tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, Thất Tinh Phù bút cùng tự tiêu hóa lôi phù. Ba dạng đồ vật này giao cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, phương pháp luyện chế cùng tài liệu chế phù ba loại tiên phù bậc 4 cũng giao cho Uông Như Yên, thứ còn lại bị bọn họ chia hết. Chúng ta trở về đi, mau chóng đưa phù này về trong tộc, hy vọng Cửu Thẩm còn chưa trùng kích Đại La Kim Tiên. Vương Thanh Sơn nói, ra khỏi hang, bọn họ quay về đường cũ, rời khỏi nơi đây. Thiên thần hải vực, thanh niên đảo, thanh niên phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn luyện chế ra nhiều thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng một chiếc địa cấp tiên hạm, như vậy, Vương gia đã có ba chiếc tiên hạm, địa huyền hoàng ba cấp bậc, đều một chiếc. Vương Trường Sinh tới một gian mật thất khác, tứ quý đồ treo trên tường. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, đi vào bên trong tứ quý đồ, xuất hiện ở trong cung đường. Ngư Lãng cùng một phụ nhân váy vàng ống dáng người yểu điệu đang nói cái gì, nhìn thấy Vương Trường Sinh, bọn họ vội vàng khom mình hành lễ. Kiêu Du, Ngư Lãng, thế nào, bồi dưỡng ra Kim Tu Băng Lân Ngư Thái Ất Kim Tiên Kỳ biến dị mới chưa? Vương Trường Sinh hỏi, nhờ Hồng Phúc Lão Tổ Tông, chúng ta trước mắt bồi dưỡng ra một con Kim Tu Băng Lân Ngư Thái Ất Kim Tiên Kỳ biến dị, chúng nó Kim Tiên Kỳ, đã xảy ra biến dị, không có quá nhiều biến hóa, nhưng sau khi tiến vào Thái Ất Kim Tiên, ngoại hình đã xảy ra biến hóa to lớn, giống côn, thực lực cũng đề cao không ít. Vương Kiêu Du báo cáo, bọn họ từ chân tiên kỳ bắt đầu bồi dưỡng Kim Tu Băng Lân Ngư, bồi dưỡng ra kẻ biến dị, làm đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, tiến một bước bồi dưỡng. Trong đó có một con Kim Tu Băng Lân Ngư, sau khi tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, hình thể xảy ra biến hóa to lớn, biến thành côn. Kim Tu Băng Lân Ngư Thái Ất Kim Tiên Kỳ khác chưa biến thành côn sao? Vương Trường Sinh hỏi, không. Tỷ lệ chúng nó biến dị thành hình thái côn rất thấp, trước mắt chỉ có hai con Kim Tu Băng Lân Ngư Thái Ất Kim Tiên Kỳ biến dị, nghiêm khắc mà nói là côn. Vương Kiêu Du nói, tinh hạch tinh khiết không còn bao nhiêu nữa nhỉ? Vương Trường Sinh hỏi, tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chân tiên kỳ tiêu hao khá lớn, tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ dùng tương đối ít. Vương Kiêu Du nói, Ngư Lãng lấy ra một quyển sách màu lam thật dày, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là bản ghi lại phát triển biến hóa cùng tài nguyên sử dụng của mỗi một con Kim Tu Băng Lân Ngư biến dị. Vương Trường Sinh lật xem mười mấy trang, gật gật đầu. Vương Kiều Du và Ngư Lạng đánh số cho mỗi một con kim tu băng lân ngư biến dị. Có chuyên gia ghi lại phát triển biến hóa cùng cho ăn kim tu băng lân ngư. Hướng đi của mỗi một viên tinh hạch tinh khiết đều có ghi lại. Chúng nó tiến vào thái ất kim tiên kỳ, trừ hình thái ban đầu cùng hình thái cuông, còn có hình thái khác không? Vương Trường Sinh hỏi. Trước mắt còn chưa phát hiện, chúng ta phân tích là không có. Nhắm chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân kim tu băng lân ngư bị thập phương tử mẫu tháp từ bỏ, không giống hỗn độn thú, có nhiều loại hình thái, thần thông khác nhau. Vương Kiêu Du nói, các ngươi bồi dưỡng kim tu băng lân ngư cho tốt, bồi dưỡng thêm một ít côn, việc này, đối với gia tộc chúng ta, mà nói rất quan trọng. Những tinh hạch tinh khiết này cho các ngươi, còn có một chút tài nguyên tu tiên, thích hợp các ngươi dùng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Kiêu Du cùng Ngư Lãng. Vương Kiêu Du cùng Ngư Lãng liên thanh cảm ơn, đáp ứng. Vương Trường Sinh ở trong tứ quý đồ tuần tra một vòng, xem xét hai con côn phát triển. Rời khỏi tứ quý đồ, hắn lấy ra một tấm phát bàn đưa tinh màu lam đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Vĩnh Thiên, Vĩnh Nhân Đại Sư đến chưa? Sớm đến rồi, hắn trước mắt ở Thanh Liên Phường Thị, nói là lão tổ tông, sau khi luyện chế ra món đồ, có thể thông báo hắn bất cứ lúc nào. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, ngươi phải người thông báo hắn, bảo hắn đến Thanh Liên Đảo một chuyến đi, thứ hắn cần đã luyện chế xong rồi. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, tới một tòa đình đá màu xanh, ngồi xuống. Không qua bao lâu, pháp bàn đưa tinh hơi chớp lên. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, Vĩnh Nhân Đại Sư tới rồi. Mời hắn vào đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, rất nhanh, nàng dẫn theo Vĩnh Nhân Đại Sư tới Thanh Liên Phong. Vương Đạo Hữu, thứ bần tăng muốn luyện chế xong rồi. Vĩnh Nhân Đại Sư nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, giơ tay phải, một đạo hào quang vàng óng bay ra, rơi ở trước mặt Vĩnh Nhân Đại Sư, rõ ràng là một chuỗi Phật châu lóe ra hào quang vàng óng, tổng cộng có 21 viên. Tài liệu Vĩnh Nhân Đại Sư chuẩn bị rất nhiều, Vương Trường Sinh luyện chế ra chuỗi Phật châu này, còn giữ lại không ít tài liệu, luyện chế một bộ cho chính hắn không thành vấn đề. Vương Đạo Hữu, Hồng Mông Linh Bảo luyện vào Phật châu rồi. Vĩnh Nhân Đại Sư hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị. Tiên nhân đều biết Hồng Mông Linh Bảo luyện vào tiên khí có thể tăng lên uy lực của tiên khí, nhưng Hồng Mông Linh Bảo luyện vào tiên khí độ khó tương đối cao, Hồng Mông Linh Bảo luyện vào bộ tiên khí độ khó càng cao hơn, đây cũng là nguyên nhân Vĩnh Nhân Đại Sư tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ. Đương nhiên, dựa theo yêu cầu của ngươi. Vương Trường Sinh nói, ha ha, Vương Đạo Hữu không hổ là tiên khí sư côn luân đạo tổ từng triệu kiến, đa tạ. Vĩnh Nhân Đại Sư cảm ơn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vĩnh Nhân Đại Sư, nếu là đạt được tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim tiên kỳ, mong ưu tiên cân nhắc ta. Vương Trường Sinh nói, không thành vấn đề, bần tăng còn có việc trong người, đi trước một bước. Vĩnh Nhân Đại Sư nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi Thanh Liên Đảo. Vĩnh Thiên, còn chưa có tin tức tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim tiên kỳ sao? Vương Trường Sinh hỏi, Vương Vĩnh Thiên lắc lắc đầu, nói, chưa. Chúng ta tổ chức nhiều buổi hội đấu giá cỡ lớn, thậm chí tuyên bố treo giải thưởng số tiền lớn, đều chưa có tin tức. Vương Trường Sinh sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, thực lực Vương gia tăng vọt, hợp tác cùng Thông gia Minh Hữu tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, hoặc tuyên bố treo thưởng số tiền lớn, tìm kiếm tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên kỳ, vẫn như cũ, chưa có tin tức. Ô, Mạnh Bân đã trở lại. Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng, nhìn ra bên ngoài. Vừa dứt lời, một đạo lôi quang màu bạc sáng lên ở trên không Thanh Liên Phong, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân. Sau khi rời khỏi Tiên Vận Cốc, Vương Mạnh Bân lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thanh Liên Đảo. Xuống dưới nói chuyện đi, ngươi sao trở lại rồi, hỗn độn đại lục đã xảy ra chuyện. Vương Trường Sinh hỏi. Vương Mạnh Bân bay tới đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng giao cho Vương Trường Sinh, hắn mang sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Động phủ tọa hóa của Ngọc Phù Tiên Quân. Tinh hạch chín màu, không tồi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khen ngợi, dựa theo kế hoạch của hắn, chờ Uông Như Yên tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ, lại liên thủ với Uông Như Yên tiêu diệt hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, hoặc là liên thủ với Nam Cung Trường Thanh đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc. Đám người Vương Thanh Sơn đạt được tinh hạch chín màu, đây chính là niềm vui bất ngờ. Lần sau lại có loại chuyện này, vẫn phải cẩn thận một chút, cũng không cần luôn ngăn cản Thanh Bách, hắn cũng là một phần tử của gia tộc. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Sơn không cho Vương Thanh Bách đi Tiên Vận Cốc là ý tốt, ai biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Thanh Sơn lão tổ lo lắng Thanh Bách lão tổ gặp chuyện, ngài ấy nói lão tổ tông vất vả trả giá không ít cho gia tộc, không cần thiết lại để Thanh Bách lão tổ xông pha trước nhất, bọn họ ở phía sau ăn sẵn. Vương Mạnh Bân giải thích, đám người Vương Thanh Phong tiến vào Vạn Tiên Đại Lục tầm bảo, Vương Thanh Phong bị Tân Hâm giết. Có ví dụ này, đám người Vương Thanh Sơn không dám để Vương Thanh Bách cùng Vương Thanh Thành đi hiểm địa mạo hiểm, xảy ra chuyện không dễ ăn nói với Vương Trường Sinh. Ai cũng là một phần tử của gia tộc, không chia ra công lao lớn nhỏ, nên bỏ sức thì bỏ sức, nên ăn sẵn thì ăn sẵn, không cần thiết đặc thù chiếu cố bọn Thanh Bách Thanh Thành. Mọi người đều là làm cống hiến cho gia tộc, tuy hai mà một. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, hắn biết điều đám người Vương Thanh Sơn lo lắng, không thể, bởi vì sự tồn tại của hắn. Đám người Vương Thanh Bách cùng Vương Thanh Thành liền luôn ngồi vững ở hậu phương, dù sao có truyền thừa bản, bọn họ thật sự gặp chuyện, còn có thể lợi dụng truyền thừa bản sống lại. Cháu biết rồi, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng, việc này các ngươi làm không tệ. Đúng rồi, Thanh Sơn cảnh giới gì rồi, còn chưa tiến vào hậu kỳ sao? Vương Trường Sinh hỏi, Thanh Sơn lão tổ kẹp ở bình cảnh, Thanh Bách lão tổ, Thanh Thành lão tổ, Hải Đường lão tổ cũng tương tự, đều kẹp ở bình cảnh. Vương Mạnh Bân nói tình hình thực tế, Thanh Sơn bọn họ có tính toán gì không? Vương Trường Sinh hỏi, bọn họ tính thay phiên ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, cũng là nghĩ cách hóa giải bình cảnh. Vương Mạnh Bân nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ra ngoài du lịch là một lựa chọn không tệ, bảo bọn họ đừng đến Man Hoang Tiên Vực du lịch, tiên vực khác không có vấn đề. Đúng rồi, Phương Ngọc Giao đâu, ả gần đây liên hệ chúng ta không? Cháu sẽ chuyển lời bọn họ. Phương Ngọc Giao gần đây không liên hệ chúng ta, tộc nhân của chúng ta ở Côn Luân Tiên Thành cũng không thu thập được tin tức của ả, ả hẳn là đang bế quan tu luyện đi. Vương Mạnh Bân nói, sau khi Vương Trường Sinh tiến vào Đại La Kim Tiên, Vương gia có thể mở cửa hàng ở Côn Luân Tiên Thành, thu thập tài nguyên tu tiên cũng tìm hiểu tin tức. Phương Ngọc Giao, nếu là lộ diện, tộc nhân của Vương gia ở Côn Luân Tiên Thành có thể thu được tin tức. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi tình huống tu luyện của Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân trả lời chi tiết. Ngươi về Thanh Liên Thành đi, bọn Thanh Sơn thay phiên ra ngoài du lịch, tự sắp xếp đi. Vương Trường Sinh nói. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng, ngoài thân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Vĩnh Thiên, ngươi đi làm việc đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Vĩnh Thiên lui xuống. Hắn đi vào Thanh Liên Các, tới trước một gian phòng đá, phát ra một tấm bùa truyền âm. Không qua bao lâu, cửa gian phòng đá mở ra. Ôn Như Yên đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Ôn Như Yên đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn, chuẩn bị trùng kích Đại La Kim Tiên. Phu nhân, nàng tiến vào Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn rồi, pháp tắc tu luyện đến viên mãn chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Bọn họ đồng thời tiến vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, Vương Trường Sinh đã tiến vào Đại La Kim Tiên, Ôn Như Yên chỉ là Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn, cái này cũng không kỳ quái, tình huống mỗi người không giống nhau. Đã pháp tắc viên mãn, ta tính đến Đông Dương Đạo bế quan, trùng kích Đại La Kim Tiên. Ngôn Như Yên nói, vừa lúc, bọn Thanh Sơn ở Tiên Vận Cốc phát hiện nơi Ngọc Phù Tiên Quân tọa hóa, đạt được không ít thứ tốt, cây thất tinh phù bút cùng tự tiêu hóa lôi phù này là Mạnh Bân đưa về. Nếu nàng trùng kích Đại La Kim Tiên, tự tiêu hóa lôi phù vừa lúc phát huy công dụng, ta còn luyện chế cho nàng một bộ thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Ngôn Như Yên. Ngôn Như Yên gật gật đầu, nhận vòng tay trữ vật. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh và Ngôn Như Yên rời khỏi Thanh Liên đảo, tới Đông Dương đảo. Ngôn Như Yên ở phòng luyện công gốc Tây Nam hòn đảo tu luyện, bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên. Vương Trường Sinh ở phòng luyện công gốc Đông Bắc tu luyện, hắn đã đạt được tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên kỳ cùng Phượng Ly Chi. Bây giờ cần tìm kiếm tài liệu khác cùng một vị tiên tử sư bậc 4, hỗ trợ sản xuất Thanh Liên túy. Hỗn độn đại lục. Sát Cáp Nhị Thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Khúc đang báo cáo với bức. Cái gì, chúng nó đều bị giết rồi. Thanh âm của bức tràn ngập kinh ngạc. Lan cùng chuẩn đều tiến hóa 3 lần, cho dù là nắm giữ đạo thuật, cũng không dễ dàng tiêu diệt chúng nó như vậy, trừ phi là Đại La Kim Tiên ra tay. Bị ngài đoán đúng rồi, đây là một cái bẫy, ngài nếu thực sự đi Tiên Vận Cốc tầm bảo, khẳng định sẽ bị ám toán. Khúc báo cáo. 4 con hỗn độn thú chín màu tới Tiên Vận Cốc, 2 con hỗn độn thú chín màu tiến hóa 3 lần, chúng nó đều không thể chạy thoát, xác suất đại khái là Đại La Kim Tiên động thủ. cũng mang chủ ý đặt tới trên thân của ta rồi, thực cho rằng ta là quả hồng mềm. Giọng điệu bức lạnh như băng. Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc bây giờ có 3 vị Đại La Kim Tiên, bức quả thật là dễ nắng bóp nhất, Thái Hạo Tiên Quân cùng Nam Cung Tiên Tộc đặt 7 đối phó bức, cũng là chuyện rất bình thường. Về sau lại gặp chuyện tương tự, cần cân nhắc rồi làm mới được, bằng không rất dễ dàng lọt vào mai phục, hoặc tính kế. Khúc đề nghị, chỉ có ngàn ngày làm giặc, nào có ngàn ngày phòng giặc, vẫn là nghĩ cách giải quyết Vương gia cùng Nam Cung Tiên Tộc mới được, bằng không chúng ta sớm hay muộn phải xui xẻo. Thanh âm bức trầm trọng. Nam Cung Tiên Tộc trước đó đã đặt 7 đối phó Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, một lần này 4 con hỗn độn thú 9 màu đi tiên vận cốc tầm bảo, vậy mà không ai sống sót, ở trong mắt chúng nó. Đây khẳng định là Nam Cung Tiên Tộc cùng Vương gia bố trí bẫy, nhằm vào bức. Khúc gật gật đầu, nói là nói như thế, muốn diệt trừ Vương gia cùng Nam Cung Tiên Tộc cũng không dễ dàng. Xuân đi thu đến, 30 vạn năm trôi qua. Thanh Liên Đảo, một tòa trang nghiêm yên tĩnh. Vương Mùa Hâm đang báo cáo với Vương Vĩnh Thiên, Vương Vĩnh Thiên cầm trên tay một cái hộp ngọc màu vàng. Long duyên hoa hơn 6.000 vạn năm, quá tốt rồi. Vương Vĩnh Thiên hưng phấn nói, đám người Vương Thanh Sơn ở động phủ tọa hóa của Ngọc Phù Tiên Quân đạt được một cây phượng ly chi hơn 6.000 vạn năm. YouTube Vương Mùa Hâm tiêu phí số tiền lớn thu mua được một cây long duyên hoa, lại thêm tinh hạch hỗn độn thú 9 màu Đại La Kim Tiên Kỳ, có thể mời tiên tử sư bậc 4 hỗ trợ sản xuất long phượng nhẫn rồi. Ta nghe ngóng được tung tích một vị tiên tử sư bậc 4, người này trước mắt ở Thất Tinh Hải Vực, đam mê các loại tiên tử. Vương Mùa Hồng nói, tiên tử sư bậc 4, lai lịch thế nào? Vương Vĩnh Thiên hỏi, Đỗ Khang Tiên Quân, hắn đến từ Cựu Tinh Tiên Vực, Nam, hắn ở Thất Tinh Hải Vực thu thập tự phương tiên tử cấp cao. Vương Mùa Hồng nói, Đỗ Khang Tiên Quân, Cựu Tinh Tiên Vực. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, Vương Xuân Minh đi vào, báo cáo, gia chủ. Lão Tổ Tông đưa tới lôi kiếp, đang trùng kích Đại La Kim Tiên. Lập tức tăng thêm nhân thủ tuần tra, tăng mạnh phòng ngự Đông Dương Đảo, chúng ta lập tức đi qua. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Xuân Minh đáp ứng, xoay người rời đi. Đi, chúng ta đi qua Đông Dương Đảo. Vương Vĩnh Thiên nói, cùng Vương Mùa Hồng tới Đông Dương Đảo. Một đám mây sét chín màu thật lớn lơ lửng ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống. Chiếu sáng lên một mảng thiên địa này, nơi tiên lôi chín màu đi qua, cơ không xuất hiện lượng lớn vết rách. Vương Trường Sinh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây sét chín màu trên bầu trời nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Ôn Như Yên đã thông 360 tiên khiếu, đang trùng kích Đại La Kim Tiên. Thời gian qua đi từng chút một, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống, thanh thế to lớn. Hơn nửa canh giờ trôi qua, mây sét chín màu biến mất, một phụ nhân váy đỏ dáng người đầy đặn đứng trên bầu trời. Quanh thân bị vô số hồ quang chín màu bao phủ. Như hàng tiên tử. Vương Mùa Hâm kinh ngạc nói. Ngươi biết người này? Vương Vĩnh Thiên tò mò hỏi. Ngày xưa từng gặp, nghe nói nàng nắm giữ thời gian pháp tắc, đã hơn 100 vạn năm chưa nhìn thấy nàng ấy, không ngờ nàng ấy đã chết ở dưới lôi kiếp. Vương Mùa Hâm nói. Xem ra như hàng tiên tử trùng kích Đại La Kim Tiên bị đánh chết, bằng không lôi kiếp sẽ không hóa thành bộ dáng của nàng. Ngư hoàng tiên tử từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến một ngọn núi cao hiểm trở. Một tiên âm vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, đón đỡ ngư hoàng tiên tử. Sóng âm màu lam giống như tờ giấy, bị ngư hoàng tiên tử đánh tan hết, nhưng số lượng sóng âm màu lam thật sự là quá nhiều, sinh sôi không thôi. Sau khi ngư hoàng tiên tử đánh tan mấy chục làn sóng âm màu lam, vẫn bị sóng âm màu lam dày đặc bao phủ, thân thể nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang chín màu thật lớn. Bao phủ non nửa Đông Dương Đảo, đất trung núi chuyển, khói bụi đầy trời. Khói bụi còn chưa tan đi, một luồng linh áp kinh người phóng lên cao, nước biển quay cuồng dâng trào, tiên âm từng đợt. Khói bụi tan đi, sắc mặt Ôn Như Yên hơi tái nhợt, trên người mặc một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, mặt ngoài hỗn độn giáp trụ có nhiều vết rách nhỏ bé. Ngoài thân Ôn Như Yên có thể nhìn thấy 360 đốm sáng lập lòe sáng lên, đây là tiên khiếu. Hư không trên đỉnh đầu của nàng nổi lên một trận gần sóng. Một cánh cửa ánh sáng chín màu hiện ra, cánh cửa ánh sáng chín màu chậm rãi mở, một đạo tiên quang chín màu thổi quét ra, rơi ở trên người Ôn Như Yên. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng khí huyết tràn đầy không ít, thân thể có sự tăng cường rõ ràng, đồng thời thần hồn lực cũng đang tăng cường. Mi tâm Ôn Như Yên nở rộ ra một đạo hào quang màu lam chói mắt, một sợi tơ màu lam mảnh khảnh bắn ra, thần hồn hóa tinh. Nàng phun ra một ngụm khí đục, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt Uông Như Yên. Như thế nào, phu nhân? Vẻ mặt Vương Trường Sinh tràn đầy quan tâm. Ta không có gì đáng ngại, tự tiêu hóa lôi phù chắn đi nhiều đạo lôi kiếp, nhưng bộ thượng phẩm tiên khí kia phu quân luyện chế báo hỏng rồi. Uông Như Yên nói, so sánh với Vương Trường Sinh, nàng độ kiếp càng thêm thoải mái, cái này không phải uy lực lôi kiếp nhỏ đi, mà là gia tộc chuẩn bị cho nàng không ít thứ, trong đó tự tiêu hóa lôi phù chắn đi nhiều đạo lôi kiếp, giảm bớt áp lực cho Uông Như Yên. Đây còn là lôi kiếp trùng kích Đại La Kim Tiên, nếu là trùng kích đạo tổ, uy lực của lôi kiếp sẽ càng mạnh hơn, khó trách có không ít Đại La Kim Tiên trùng kích đạo tổ bị lôi kiếp đánh chết. Báo hỏng thì báo hỏng, nàng không có việc gì là tốt rồi. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, như vậy, Vương gia đã có hai vị Đại La Kim Tiên. Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Mô Hâm chạy tới, chúc mừng Uông Như Yên. Lão Tổ Tông, Đồ Khang Tiên Quân của Cựu Tinh Tiên Vực xuất hiện ở Thất Tinh Hải Vực, tìm kiếm tự phương tiên tử cấp cao, muốn mời hắn tới đây hay không? Chúng ta trước đó không lâu thu thập được một cây long huyên hoa hơn 6.000 vạn năm. Vương Vĩnh Thiên hỏi, Đồ Khang Tiên Quân, lấy danh nghĩa của ta, mời hắn đến Thanh Liên Đảo làm khách. Cứ nói ta có tự phương tiên tử bậc 4. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Mô Hâm, ngươi vất vả đi một chuyến. Vương Vĩnh Thiên nói. Không thành vấn đề. Cháu lập tức xuất phát. Vương Mô Hâm đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thanh Sơn du lịch còn chưa trở về sao? Vương Trường Sinh hỏi. Còn chưa, Thanh Sơn lão tổ, Linh Nhi lão tổ, Thanh Bách lão tổ, Hạ Hầu Giao lão tổ cùng nhau ra ngoài du lịch, bọn họ đi Cựu Tinh Tiên Vực. Đến nay, còn chưa có tin tức. Đúng rồi, Thanh Linh lão tổ đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Vương Vĩnh Thiên nói, Vương Thanh Linh lúc sống lại chỉ là Nguyên Anh Kỳ, bây giờ tốc độ tu luyện chỉ ở dưới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bỏ lại tộc nhân khác ở phía sau, cái này cũng không kỳ quái. Vương Thanh Linh không phải một mình một người. Tu vi Vương Thanh Bạch đề cao, Vương Thanh Linh cũng có thể được lợi. Tu vi Vương Thanh Linh đề cao, Vương Thanh Bạch cũng có thể được lợi, cùng nhau tiến bộ. Tộc nhân khác không thể so sánh. Thanh Bạch thì sao? Vương Trường Sinh hỏi. Ngài ấy vẫn là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, cách hậu kỳ không xa, bọn họ phụ trách tọa trấn Thanh Liên Thành. Vương Vĩnh Thiên nói. Xem ra Thanh Linh có thể đi ở trước bọn Thanh Sơn, tiến vào Đại La Kim Tiên sớm hơn. Ngôn Như Yên cười nói. Tiến vào Đại La Kim Tiên không dễ dàng như vậy, chúng ta chuẩn bị trước cho bọn nó Thái Huyền Ngọc Chi Đan loại tiên đan thần dược này cùng bảo vật phòng ngự đi. Vương Trường Sinh nói, Vĩnh Thiên, phái người thu thập tử tiêu thần lôi tinh cùng cựu tinh ngọc lân thạch, tuyên bố treo thưởng số tiền lớn. Uông Như Yên phân phó, tử tiêu thần lôi tinh là tài liệu trung tâm luyện chế tử tiêu hóa lôi phù. Đám người Vương Thanh Sơn từ động phủ tọa hóa của Ngọc Phù Tiên Quân đạt được phương pháp luyện chế 3 loại tiên phù bậc 4, còn có tử tiêu hóa lôi phù. Cựu tinh ngọc lân thạch là tài liệu trung tâm luyện chế cựu tinh thiên nguyên phù, phù này là tiên phù phòng ngự bậc 4. Phương pháp luyện chế đến từ tiên phù mật sách. Tiên phù mật sách là nàng từ trong đạo khí càng khôn tháp đạt được. Phương pháp luyện chế tiên phù bậc 1 đến bậc 4 đều có. Uông Như Yên đã tiến vào Đại La Kim Tiên, có thất tinh phù bút trong tay. Chỉ cần thu thập được tài liệu luyện chế tiên phù bậc 4, nàng có thể thử luyện chế tiên phù bậc 4. Vương Trường Sinh có thể luyện khí, Uông Như Yên có thể chế phù. Có bọn họ hỗ trợ, tộc nhân trùng kích Đại La Kim Tiên mà nói. Ngăn cản lôi kiếp sẽ thoải mái hơn một chút. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Uông Như Yên rời khỏi Đông Dương đảo, quay về Thanh Liên đảo. Cửu Tinh Tiên Vực, Đông Lai Hải Vực, Mạn Hải Vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, vạn dặm quang đãng, gió biển thổi từng cơn. Một mạn hào quang vàng óng thật lớn phóng lên trời, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, sóng lớn ngập trời. Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao, Bạch Linh Nhi đứng ở bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Bốn người bọn họ đến Cựu Tinh Tiên Vực du lịch, đã hơn 30 vạn năm, quen biết không ít Thái Ất Kim Tiên, tham gia sự kiện cỡ lớn, tiêu diệt hỗn độn thú, luận bàn trao đổi cùng Thái Ất Kim Tiên khác, bên cạnh chưa có bất cứ dấu hiệu nào buông lỏng. Bọn họ cũng chưa nản lòng, tiếp tục du lịch. Hào quang vàng ống tan đi, hiện ra bóng người Vương Thanh Sơn, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Ở đối diện hắn ngoài vạn dặm, một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô đứng ở trên không trung, lưng có một đôi cánh màu vàng thật lớn, mũi cao tai dài, yêu khí ngập trời. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, bảy thanh phi kiếm lóe ra tiên quang lao thẳng đến thanh niên áo vàng, mặt biển kịch liệt quay cuồng, thiên địa biến sắc. Một đám mây lửa thật lớn xuất hiện ở bầu trời, mặt biển chia thành hai, đồng thời nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, Ngoài thân thanh niên áo vàng nở rộ hào quang vàng óng, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, bảy thanh phi kiếm dừng lại ở giữa không trung. Nhân cơ hội này, thanh niên áo vàng nhẹ nhàng vỗ cánh, hóa thành một trận cuồng phong biến mất. Vương Thanh Sơn nhíu mày, phía sau nổi lên một trận cuồng phong, thanh niên áo vàng xuất hiện ở phía sau Vương Thanh Sơn, tay phải hóa thành móng vuốt chim màu vàng, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, ngón trỏ tay phải nở rộ hào quang màu xanh, đón đỡ móng vuốt chim màu vàng. Một đợt tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, móng chim màu vàng có thêm một lỗ thủng, máu chảy không dừng. Thanh niên áo vàng vỗ cánh trên lưng, biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở hư không ngoài mấy vạn dặm. Vương đạo hữu cũng tu luyện thành tiên thể rồi. Thanh niên áo vàng kinh ngạc nói, tay phải có một vết thương khủng bố. Lòng bàn tay hắn sáng lên một đạo hào quang vàng óng chói mắt, vết thương khép lại, tự nhủ, tự lành, chi thể. Bàn đạo hữu, trận tỷ thí này coi như ngang tay đi, như thế nào? Vương Thanh Sơn nói, thanh niên áo vàng tên Bàn Thiên, bản thể là kim sĩ đại bàng, thực lực cường hãn. Vương Thanh Sơn luận bàn với người này, không thành vấn đề. Không ngờ Vương đạo hữu chẳng những tinh thông ngự kiếm thuật, thân thể tu luyện cũng không tệ, vậy mà tu luyện thành tiên thể. Tại hạ cũng đã tu luyện thành tiên thể, thế mà cũng ngăn không được công kích của ngươi. Bàn Thiên kinh ngạc nói, thần thông nhục thân Vương Thanh Sơn nắm giữ rất mạnh, đều là tiên thể, Bàn Thiên thế mà không ngăn được một đòn của đối phương, cái này, nếu là sinh tử đấu pháp, vừa rồi Bàn Thiên có thể đã chết. Bàn đạo hữu quá khen rồi, thần thông tự lành của ngươi cũng rất lợi hại. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, hai vị đạo hữu đạo pháp cao thâm, chúng ta vẫn là quay về phường thị tán gẫu đi. Bạn một phụ nhân váy trắng giá người yếu điệu đề nghị, trên mặt tràn đầy nụ cười mỉm. Đỗ Ngọc Thiên, xuất thân Đông Lai đảo Đỗ Gia. Đỗ Gia là một trong năm đại tiên tộc của cựu tinh tiên vực, Đỗ Gia thời kỳ cường thịnh có hơn 10 vị đại la kim tiên, đã gặp nhiều lần đại kiếp, thực lực giảm mạnh, những năm qua vẫn luôn đi xuống dốc, bây giờ chỉ có hai vị đại la kim tiên, miễn cưỡng duy trì thể diện của tiên tộc. Vương Thanh Sơn cùng Bằng Thiên gật gật đầu, sáu người hướng về nơi xa bay đi. Không qua bao lâu, một hòn đảo thật lớn chiếu vào mắt, trên đảo có một tòa thành trì thật lớn, trên bảng hiệu viết bốn chữ to màu vàng Đông Lai Phường Thị. Bọn họ tiến vào Đông Lai Phường Thị, trên đường dòng người như thủy triều, có thể nhìn thấy không ít chủng tộc, yêu tộc, ngu tộc, thú nhân tộc đều có, nhân tộc chiếm đa số. Bọn họ tới cửa một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Đông Lai Viên, ở cửa có tu sĩ chân tiên gác, có Đỗ Ngọc Thiên dẫn đường, thủ vệ không ngăn trở. Xuyên qua ba cổng vòm tiểu viện, một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ba nam một nữ ngồi ở trong đình đá thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu cùng Bàn đạo hữu luận bàn, ai hơn một bậc? Một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn tú mở miệng hỏi. Đỗ Ngọc Hâm, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Ngang tay, Vương đạo hữu tinh thông ngự kiếm thuật. Hơn nữa, đã tu luyện thành tiên thể. Đỗ Ngọc Thiên nói, Vương đạo hữu đã tu luyện thành tiên thể. Đỗ Ngọc Hâm kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Đỗ gia thời kỳ cường thịnh, có mười mấy vị tộc nhân tu luyện thành tiên thể, nhưng đó là quá khứ rồi, bây giờ Đỗ gia chỉ có một vị tộc nhân tu luyện thành tiên thể, coi là người nối nghiệp bồi dưỡng, rất ít lộ diện. Việc này ta sớm biết, Đỗ đạo hữu, Đỗ gia các ngươi chủ yếu hoạt động ở Thiên Vu Thành. Hiểu biết đối với Vương gia không nhiều, lão phu từng đi Côn Luân Tiên Thành, từng nghe nói sự tích của Vương đạo hữu. Một ông lão áo bào xanh dáng người trung đẳng mở miệng nói, Thanh Trúc Tiên Tôn, hắn xuất thân tán tu, du lịch khắp nơi. Thái Hạo Tiên Quân tiến vào Đại La Kim Tiên, Thiên Cầm Tiên Tử, cũng sắp rồi nhỉ. Một phụ nhân váy xanh lục ngũ quan diễm lệ mở miệng nói, vẻ mặt đầy tò mò. Hoa La Tiên Tử, nàng là tán tu, bản thể là Hoa Yêu. Thanh Liên Tiên Nữ từng được Côn Luân Đạo Tổ triệu kiến, bọn họ đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, danh tiếng vang xa. Chúng ta ra ngoài du lịch, không rõ tình huống trong tộc. Vương Thanh Bắc nói, Nhị Hạnh Thiên Cầm Tiên Tử cũng sắp rồi, nói không chừng khi các ngươi quay về Bắc Hải Tiên Vực, Thiên Cầm Tiên Tử đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Đỗ Ngọc Thiên mỉm cười nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Năm vị tộc nhân Đỗ gia tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn. Dùng Thái Huyền Ngọc Chi Đan cùng Càn Khôn Tạo Hóa Đan, chưa thể đã thông 360 tiên khiếu, trong mấy trăm vạn năm không thể trùng kích Đại La Kim Tiên nữa, vận khí kém đến không thể kém hơn nữa. Mượn lời tốt lành của Đỗ Tiên Tử. Vương Thanh Bách mỉm cười. Người có tiếng, cây có bóng, Vương Trường Sinh tiến vào Đại La Kim Tiên, bọn họ đến cựu tinh tiên vực du lịch, thế lực khác biết bọn họ xuất thân Thanh Liên Vương gia, đều sẽ coi trọng hơn một chút, tiên nhân thế lực lớn cựu tinh tiên vực cũng vui vẻ kết giao với bọn họ. Ta còn có chuyện quan trọng cần làm, Đỗ đạo hữu, Vương đạo hữu, ngày khác gặp lại. Bằng Thiên ôm quyền nói, cáo từ rời khỏi. Hoa La tiên tử cùng Thanh Trúc tiên tuôn cũng cáo từ, bốn người bọn Vương Thanh Sơn cũng rời khỏi Đông Lai Viên. Ra khỏi Đông Lai Viên, bốn người bọn Vương Thanh Sơn phân tán ra, đi dạo ở trong phường thị. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi xuất hiện ở một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn. Nơi này có không ít sạp nhỏ, đồ vật trên quầy hàng phong phú đủ loại. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đi một chút nhìn một chút, bọn họ mua một ít tiên dược, chuẩn bị giao cho Vương Thanh Bách luyện đan. Vương Thanh Sơn đột nhiên đẩy nhanh bước chân, tới trước một sạp nhỏ, chủ sạp là một ông lão áo bào vàng có chút còng, xem khí tức của lão, chỉ là kim tiên kỳ. Trên quầy hàng bày không ít đồ, khoáng thạch, tiên dược, tiên mộc, tài liệu yêu thú vân vân. Vương Thanh Sơn cầm lên một khối khoáng thạch màu vàng đen, thuận miệng hỏi, vật này bán thế nào? Người đá đã tiến vào thái ất kim tiên, nó rất có hứng thú đối với khối khoáng thạch này, nhắm chừng là tài liệu luyện khí cấp cao. Tiền bối xem mà cho là được. Ông lão áo bào vàng cười lấy lòng, nói. Bạch Linh Nhi lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho ông lão áo bào vàng, thần thức ông lão áo bào vàng đảo qua, liên thanh nói lời cảm tạ. Vương Thanh Sơn thu hồi khoáng thạch màu vàng đen, cùng Bạch Linh Nhi đi về phía trước. Bọn họ ở quảng trường đá đi dạo một vòng, mua một ít tài liệu. Một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thanh Vân Các, Bạch Linh Nhi lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, rót vào tiên nguyên lực, một đạo hào quang màu xanh bay ra, nhập vào cửa, cửa tự động mở ra, bọn họ đi vào, đóng cửa lại. Vương Thanh Sơn lấy ra khoáng thạch màu vàng đen, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Phu quân, đây là tài liệu gì? Bạch Linh Nhi tò mò hỏi, hình như là hắc não ngọc lung thạch cửu thúc từng đề cập, lại không quá giống, ta cũng không xác định. Nhưng người đá rất có hứng thú, hẳn là tài liệu luyện khí tương đối quý giá. Vương Thanh Sơn nói, cũng không biết khi nào mới có thể hóa giải bình cảnh. Bạch Linh Nhi thở dài nói, dù sao không có việc gì, Thanh Liên Thành có bọn Thanh Linh, Thanh Bạch, cựu thúc cựu thẩm tọa trấn Thanh Liên đảo, chúng ta an tâm du lịch, hóa giải bình cảnh lại trở về. Nói không chừng lúc chúng ta trở về, cựu thẩm đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Vương Thanh Sơn chẳng hề để ý nói, tiểu bối cũng trưởng thành lên rồi. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn có thể an tâm du lịch, hóa giải bình cảnh. Chỉ hy vọng như thế, đạo khí Càn Khôn Tháp lần trước lộ diện ở cựu tinh tiên vực, không biết có thể còn lộ diện ở cựu tinh tiên vực hay không. Vẻ mặt Bạch Linh Nhi đầy tò mò. Cái đó ai biết được, thử vận khí đi, có thể đụng tới tốt nhất, không gặp được, thì thôi. Vương Thanh Sơn không quá bận tâm. Hỗn độn đại lục, Côn Luân Tiên Thành. Nghiêm khắc mà nói, Côn Luân Tiên Thành là một hòn đảo thật lớn. Cũng gọi là tiên đảo. Côn Luân tiên đảo vạch ra một khu vực, cho người tu tiên tới từ bên ngoài giao dịch ở lại. Khu vực này xưng là Côn Luân tiên thành, Đại La Kim Tiên thường trú trên đảo vượt qua 10 vị. Trong Côn Luân thành, đường phố rộng rãi sạch sẽ, cửa hàng sang sát, dòng người như thủy triều. Một tòa lầu các màu xanh cao 18 tầng, trên bảng hiệu viết có ba chữ to màu xanh Thanh Liên Lâu, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ ra ra vào vào. Đây là cửa hàng Vương gia mở, phạm vi kinh doanh rộng khắp. Thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, thượng phẩm tiên khí, tiên khôi bậc 3, tiên phù bậc 3, tiên đan bậc 3 vân vân. Lầu 15, Vương Thủy Tuyết cùng Nhạc Phi ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, đang nói cái gì? Nhạc phu nhân ngươi muốn tìm Thu Lâm lão tổ. Vương Thủy Tuyết có chút hoang mang. Nàng đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, phụ trách quản lý việc làm ăn của gia tộc ở hỗn độn đại lục. Không tiện sao? Nhạc Phi hỏi, Vương Trường Sinh tiến vào Đại La Kim Tiên. Vương gia này đã khác xưa. Cái đó thì không phải, chỉ là Thu Lâm lão tổ đang bế sinh tử quan, hắn ở Thanh Liên đảo, ngươi cần đi Thanh Liên đảo một chuyến mới được, ta không bảo đảm hắn nhất định rảnh, nếu không bảo Trí Kiệt hỗ trợ. Vương Thủy Tuyết nói, Vương Thu Lâm đang ở Thanh Liên đảo tu luyện, Vương Thủy Tuyết quả thật không rõ động hướng của Vương Thu Lâm, lấy thực lực cùng địa vị bây giờ của Vương gia, Thái Ất Kim Tiên còn muốn mời Vương Thu Lâm bói toán thua diễn, không phải những kẻ bình thường có thể làm được. Vương Trí Kiệt đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, hắn cũng là bói toán sư, Vương Thu Lâm không thiếu chỉ điểm hắn. Việc này hắn không thể giúp được, bỏ đi, nếu hắn ở Thanh Liên đảo, ta đi Thanh Liên đảo một chuyến đi, ta đi trước, Vương Phu Nhân. Nhạc Phi đứng dậy cáo từ. Vương Thủy Tuyết lấy ra một tấm pháp bàn màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, khẽ nhíu mày. Nàng giơ tay phải lên, một màn hào quang màu trắng theo đó hiện lên, bao phủ toàn thân. Phương Ngọc Giao phương tiền bối lộ diện rồi. Vương Thủy Tuyết hỏi. Cao Tần gia tộc bảo nàng lưu ý tin tức của Phương Ngọc Giao, cụ thể làm gì, thì chưa nói. Chưa, môn đồ của nàng ấy lộ diện, đi trà lâu, sau đó quay về chỗ ở. Một giọng nam tử vang lên. Biết rồi, nàng ấy chính thức lộ diện lập tức cho ta biết đi. Vương Thủy Tuyết phân phó. Vâng, Thủy Tuyết lão tổ. Nam tử đáp ứng. Vương Thủy Tuyết thu hồi pháp bàn, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hạo Thiên Các, chỗ ở của Phương Ngọc Giao. Phương Ngọc Giao ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn đang báo cáo với Phương Ngọc Giao, vẻ mặt cung kính. Cựu cung tiên quân nắm giữ vận mệnh pháp tắc, là thật sao? Phương Ngọc Giao hỏi. Không rõ, hắn đã nhiều năm chưa lộ diện, nghe nói đang bế sinh tử quan. Thiếu phụ váy trắng nói. Bạch Ngọc Băng, nàng là đệ tử của Phương Ngọc Giao, Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Ta biết rồi. Ngươi điều tra một chút động hướng của Thái Hạo Tiên Quân, ta muốn biết hắn từng đi những nơi nào, phải bí ẩn điều tra, ngươi đi Kim Tiêu Thành một chuyến, mua tin tức từ Bách Hiểu Lâu, đừng để người ta biết ngươi đang điều tra Thái Hạo Tiên Quân. Phương Ngọc Giao phân phó, Thái Hạo Tiên Quân không đến 300 vạn năm, đã từ Thái Ất Kim Tiên tiến vào Đại La Kim Tiên, cháu nội hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc, đối với người khác mà nói không có gì, Phương Ngọc Giao không nghĩ như vậy. Nàng chưa quên nhớ tên Thái Ất Kim Tiên kia từ trên tay Liệt Dương Tiên Quân chạy trốn, tên Thái Ất Kim Tiên kia đột nhiên mời đến Thái Ất Kim Tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc, còn nắm giữ đạo thuật. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.